Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1218, có lẽ sự uy nghiêm của Mạc Đình ở đó nên những vị khách trong tiềm thức luôn giữ một khoảng cách với anh, mặc dù rất nhiều người muốn vây quanh anh và xin Đường Ninh một chữ ký Mạc Đình bảo vệ Đường Ninh rồi trực tiếp rời đi. Lúc này một số người Vân thắc mắc mục đích chính xác của vợ chồng Mạc Đình xuất hiện trong lễ đính hôn của Quyền Tử Dạ là gì. Nó thực sự rất đơn giản, là vì bạn bè. Một đêm gà bay chó chạy, cuối cùng mẹ Quyên ngất xỉu mà kết thúc một lễ đính thôn vốn dĩ tốt đẹp, cứ như vậy nói làm hỏng là làm hỏng. Đây là bao nhiêu năm ân oán Quyền Tử Dạ đã tích lũy. Tất cả cùng một lúc bùng phát, tất nhiên, Lâm Thiền từ nay không bị mẹ Quyên bịa đặt nữa. Đi thôi, anh đưa em về. Lý Cần nhìn đám người Quyền ra, vừa bảo vệ Lâm Thiên vừa nói. Nơi này, không ở lại nữa. Vâng, Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Tuy rằng Diệp tiểu thư có vẻ là người si tình và rất dễ thương nhưng Lãm Thiền vẫn mừng cho Quyên Tử Dạ, ít nhất về mặt hôn nhân, anh ấy sẽ không dễ dàng thỏa hiệp nữa. Sau lần này, tin rằng mẹ Quyên sẽ không thể sắp xếp chuyện hôn sự cho Quyên Tử Dạ nữa nha. Trừ khi, bà ta ấy muốn một lần nữa bị HD. Vào cái đêm Quyên Tử Dạ đào hôn, chị Long cũng gọi điện cho Hạ Hàm Mạt. Chuyện em muốn chị tìm hiểu giúp em, chị đã hỏi rõ ràng rồi. Người sẽ thay thế Châu Thanh là con trai của giám đốc. Xem ra giám đốc cố tình đưa vào tay con trai những chương trình tốt nhất nên đã hy sinh Châu Thanh. Em không nghĩ có ai có thể thay thế được Châu Thanh. Hạ Hàm Mạt có chút tức giận nói. Đại Mạo Hiêm, sau bao nhiêu năm đã tích lũy được một lượng người hâm mộ vô cùng đáng kinh ngạc, nếu đổi người dẫn chương trình, khán giả nhất định sẽ phản kháng. Tuy nhiên, chỉ cần thời gian đủ dài, bản thảo tây trắng vừa xuất ra, chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ quên đi người đã tạo ra danh tiếng của Đại Mạo Hiểm, rồi, chị Long rất thực tế và tàn nhẫn nói với Hạ Hàm Mạt. Chị Long, em không nghĩ mình có thể ở trong Đại Mạo Hiểm, mà không có Châu Thanh. Chị Long biết ý của Hạ Hàm Mạt nhưng cô ấy vừa ký hợp đồng với Đại Mạo Hiểm, nếu cô ấy hủy bỏ hợp đồng, ngoài việc phá hủy sự nghiệp khó lãm mới xây dựng lại được của cô ấy, mà còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Đừng có hành động theo cảm tính. Chị Long, địa vị của Châu Thanh như vậy cũng có thể bị người bên kia đuổi đi, huống chỉ là em. Nhưng bởi vì em là nghệ sĩ của Cự Tỉnh, nghệ sĩ thuộc cấp dưới của Đường Ninh, duy trì một mức độ thời sự. Nếu không, luôn có một ngày, em cũng chỉ kết thúc như Châu Thanh. Những gì Hạ Hàm Mạt nói lại là sự thật, em nên nói với Đường Ninh về vận. Đề này, chị không thể làm chủ được. Chị Long đề nghị với Hạ Hàm Mạt, sau khi Hạ Hàm Mạt nghe xong thì gật đầu, ít nhất trước khi Châu Thanh rời đi cô ấy phải bình tĩnh. Thực ra, Đường Ninh đã chuẩn bị trước cho việc này, dù sao thì cô ấy thích làm thì mới nổi tiếng được. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Ninh còn không đến đoàn làm phim Kiến Chúa, luôn, mà lại trực tiếp yêu cầu Lâm Thiền sắp xếp một cuộc gặp với Châu Thanh. Tất nhiên, chuyện này đã được giữ bí mật với Hạ Hàm Mạt. Tôi rất vinh hạnh khi được gặp Đường Ninh danh tiếng lẫy lừng. Châu Thanh gặp Đường Ninh, lịch sự bắt tay Đường Ninh. Có vẻ như anh Châu đã sớm biết tôi sẽ ra mặt tìm anh rồi. Đường Ninh cũng cười đáp lại, bởi vì tôi biết rằng cô đang thèm khát nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, lý do quan trọng nhất là cô không muốn sự nổi tiếng mới tích lũy được của Hàm Mạt tan tành trong một sớm một chiều. Châu Thanh hiểu rất rõ suy nghĩ của Đường Ninh, chính vì vậy cuộc nói chuyện giữa hai người không cần phải vòng vo. Cách chương.